Nó oá ngu khi biết nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào. Nó nhắm mắt thiếp đi. Miệng luôn gọi tên một ai đó, nước mắt đua nhau rơi. Tránh xa tôi ra. Các người cô đờ si chạm vào người tôi. Tránh xa tôi ra. Nó giật bắn người dậy. Gương mặt nó đẫm mồ hôi. Nó nhìn về xung quanh. Câu hỏi đầu tiên của nó là: đây là đâu? Ôi, cô gái tỉnh lại rồi. Cô làm tôi lo đấy. Ông là... Nó ngước mắt nhìn ông lão, nhìn ông như một quý tộc trong bộ vest màu đen rất đẹp. Giọng nói ông lão tuy chậm nhưng lại nghe rất êm dịu. Nó cảm thấy thích ông lão này, một cảm xúc khó mà tả. Ta là quản gia của gia đình họ Trịnh. Ông lão từ tốn chậm rãi nói. Tay húp một ngụm trà nhỏ. Nó nhìn ngang dọc thì mới nhận thấy nó đang ở một chiếc xe hạng sang. Nó quay ra nhìn ông lão đầy vẻ nghi vấn. Có phải sai đã nhờ ông tới giúp nó? Cô hãy uống chút gì đi. Chắc cô sợ lắm nhỉ. Cũng may tôi đến kịp, nếu cô, cậu chủ sẽ ủa trách tôi mất. Ông lão lắc đầu cười hiền nhìn nó. Mắt nó trơ ra vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Vậy là đúng như nó nghĩ, chính hắn đã nhờ ông lão giúp nó. Ông lão nhìn nó chằm chằm rồi quay sang nói tiếp. Trông cô rất giống. Và chắc đó là nguyên nhân khiến cô phải đi sang Úc. Để rời xa cậu chủ của tôi. Chấm. Nó im lặng. Mắt nó buồn lại. Nó ngập ngùng rồi mở miệng. Bác cứ gọi cháu đi ạ. Nó cười. Nhìn nó cười gượng gạo thật xấu. Nhưng biết sao đờ si vì nó cô quá tâm trạng để nói chuyện về hắn và người con gái kia. Ôi. Như vậy thất lễ lắm. Ông lão nhìn nó cười rồi hô tay tỏ ý cô đờ si. Cháu mới thấy gọi như bác mới thất lễ đấy. Hai người nói chuyện rơm rả. Nó và ông quá vẻ nói chuyện rất ăn ý nên họ nói chuyện quên cả thời gian. Bây giờ có lẽ ông nên vào vấn đề chính rồi. Ông lão im lặng hồi lâu nói. Cậu chủ, thật sự đã rất buồn khi biết cháu đi đấy cô bé à. Nó nhìn ông lão đầy vẻ ngạc nhiên. Rồi mỉm cười. Vậy là cậu ấy đã biết. Nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ quá. Người con gái khác thôi ạ. Sao cháu lại khẳng định đờ si điều đó? Nó quay sang ô cửa xe nhìn hồi lâu. Cháu cũng cô biết nữa. Cháu chỉ nghĩ vậy. Nhưng cháu cô muốn điều cháu nói sẽ xảy ra. Vậy cháu có muốn gặp cậu chủ lần cuối cho chuyến đi xa này? Hãy coi đây là món oá mà ông có thể làm đờ si. Ông cười versus nó. Ông biết đây là món oá mà nó ao ước gần 2 tháng qua. Cảm ơn ông. Nó ôm choàng lấy ông. Ông lão trố mắt nhưng ông đáp trả cái ôm của nó. Hai ông cháu như quá một sợi keo dính chặt họ lại. Thật sự nó rất quý ông lão. Một ông lão tốt bụng. Tới nơi rồi đấy. Sao? Cậu ấy chuyển nhà ư? Nó ngạc nhiên khi thấy đây là một cao ốc. Cậu chủ cô còn về nhà nữa. Có lẽ là vì cô muốn nhìn thấy hai người kia. Vậy ư? Thôi chúng ta nên vào nhanh thôi. Cô còn thời gian đâu, ông lão thúc nó. Ông đưa cho nó cái thẻ. Dặn dò xong ông bước vào xe. Ông hỏi nó, cháu chắc cô cần ta tới đón chứ? Vâng, cháu sẽ cô để mọi chuyện xảy ra như hôm nay đâu ạ. Nó cười rồi vẫy tay chào ông lão. Chiếc xe khuất dần, tay nó cầm chiếc thẻ. Lòng nó cô biết nên nói gì. Nó sợ khi gặp hắn nó sẽ cô thể rời khỏi hắn. Nhưng chỉ còn một cơ hội này thôi. Đây là cơ hội cuối cùng nó có thể nhìn hắn, ngắm hắn mà thôi. Trong tích tắc nó đã quá mặt trước cánh cửa nhà hắn. Nó nhìn hồi lâu rồi rút thẻ vào. Cánh cửa từ từ mở. Nó bước vào trong nhà. Giờ này chắc hắn đã ngủ. Nhưng hắn là một kẻ ăn chơi. Nó đâu biết đờ si điều đó. Nó nhìn thấy căn phòng chỉ sặc mùi bia thôi. Cô nghỉ nhiều, nó tiếp tục bước vào gian phòng ngủ. Nhưng cô... Anh à, uống tiếp đi chứ. Tất nhiên. Hắn vừa nói hắn đè hôn cô gái. Cánh cửa chỉ hé mở, nó đã thấy toàn bộ cảnh tượng này. Nó cô ngờ hắn lại như vậy. Hắn oả là cô đáng để nó nhớ hay yêu nữa. Nó đứng chết lặng ở cánh cửa đó. Nó nhìn nhưng nước mắt nó cô rơi đờ si nữa. Cổ họng nó có vị đắng. Nó cô nói đờ si. Nó quay đi. Nó bước chậm rãi. Gương mặt nó cô còn hồn nữa.